Cô dâu ma cà rồng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa hay hôm nay cả nhà ta đi chơi chút được không? Phu nhân nói, đi chơi sao mẹ? Bạch Hàn nói, đúng vậy, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi nên để cho Tiểu Mận cảm thấy thoải mái mà mẹ cũng muốn thề. Bạch Dương còn anh thì sao? Anh có đi cùng cho vui không? Bạch Dương không nói lời nào cậu đứng lên đi vào phòng. Bạch Dương, con đi cùng đi cho vui nhà ta cũng chưa chụp lại bức hình kỷ niệm nào. Chưa nói xong Bạch Dương đã ngắt lời. Thôi, tôi nghĩ mình đi sẽ khiến mọi người mất vui. Con đừng nói thế, ta chỉ muốn. Tốt nhất hãy kệ tôi. Mọi người đi chơi vui vẻ. Bạch Dương, nỗi lòng của ta làm sao cho con hiểu đây? Ta không muốn chuyện như vậy xảy ra. Bây giờ ta chỉ có một ước nguyện nho nhỏ là được một lần nghe con gọi tiếng. Mẹ, được cùng nhau ăn bữa cơm. Chỉ cần vậy dù có tan thành cho bụi cũng hạnh phúc. Con xin lỗi, con cũng muốn thay đổi chuyện này nhưng không thể. Phu nhân, người cũng đừng buồn nữa à, người đi vào phòng nghỉ đi được không? Có gì cháu sẽ bảo Bạch Hàn thuyết phục anh ấy à, mẹ đừng nghĩ nhiều hãy nghĩ đi chơi thật vui là được. Phải rồi đó à, không sao hai đứa đừng lo ta chỉ là cảm thấy không khỏe thôi. Uống chút trà là đỡ, vậy để cháu đi pha trà rồi đem lên phòng cho phu nhân, người mau đi nghỉ đi. Cảm ơn cháu, vậy con đưa mẹ lên phòng. Ừ, Bạch Dương mày là thằng khốn. Chính mày mà mọi chuyện mới thành ra thế này, nếu không thì ba mày cũng không chết rồi. Tại sao? Tốt nhất bây giờ mày đừng mong được hạnh phúc, mày nên sống như thế này để trả giá đi. Bạch Dương vừa nghĩ vừa vò đầu, cậu muốn khóc một trận như con nít để được dỗ nhưng lại không thể khóc. Trong phòng Bạch Dương có treo hình của Phương Sảnh người mẹ chụp cùng cậu hai người nở nụ cười hạnh phúc. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi, con không thể tha thứ cho bản thân mình, con phải làm sao đây? Lúc này Bạch Hàn đang đứng trước cửa phòng của Bạch Dương. Cậu nhẹ nhàng lắng nghe nỗi khổ sự cô đơn của anh trai. Mẹ nói đúng, đã bao lâu hai anh em mình chưa chụp chung một bức hình nhỉ? Dưới nắng mái tóc màu đỏ hung ấy thật nổi bật trước bao nhiêu người. Hôm nay Bạch Hàn đích thân tự mình đi mua chút đồ. Vốn dĩ cậu không muốn xuất hiện trước con người nhưng hôm nay cậu lại xuống phố một mình. Cậu ghé vào siêu thị. Hôm nay là ngày thật đặc biệt, cậu tự mình mua đồ cũng tự mình vào bếp nấu nướng. Quản gia lên mời mẹ và anh trai xuống đi. Thế có mời Tiểu Mận không? Ừm, mời cả cô ấy nữa. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ trước mâm cơm mà Bạch Hàn đích thân chuẩn bị. Nó thật tươm tất và hấp dẫn. Tiểu Mận nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Bạch Dương, đây toàn là những món anh thích ăn, anh ăn nhiều vào. Bạch Dương không nói gì cả. Bạch Hàn hơi lo ngại cậu ngồi một lúc rồi thở dài, sau đó mới giơ đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của anh. Anh ăn xem nó có ngon không? Chấm, Minh Nguyệt phu nhân nhìn Bạch Hàn một hồi lâu rồi cười, hai mắt bà rưng rưng. Bạch Dương cũng bất ngờ cậu ngồi không nói gì. Hình như Bạch Hàn đang muốn làm lành với anh trai. Tiểu Mận nghĩ, bầu không khí bỗng im lặng lại, mọi người chỉ ăn và Bạch Dương lúc này cảm thấy rưng rưng có vẻ cậu xúc động. Thấy anh trai không nói gì cậu tiếp tục gắp món khác để đưa mời anh. Em dừng lại đi, rốt cuộc em muốn gì ở anh? Câu nói đầy lạnh lùng, em chỉ muốn anh ăn. Em nói đi, nếu không anh lên phòng đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương, đã lâu rồi. Em muốn, em nên quên đi, anh sẽ không đi chơi cùng đâu. Ba người đi chơi vui vẻ. Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi. Hôm sau như lịch trình đã sắp đặt, mọi người dự định sẽ đi đâu đó du lịch mấy hôm nhưng... Mẹ ơi, hay hôm nay chúng ta đi công viên được không? Đừng du lịch, Bạch Hàn nói, có chuyện gì thế con? Con cảm giác lâu rồi chưa được đi công viên, muốn đi thôi. Với lại du lịch cũng vui nhưng chưa đủ người nên con cũng không muốn. Đúng, đúng, Bạch Hàn nói đúng rồi đó, bác hay đi công viên đi, cháu cũng muốn. Du lịch cứ để khi nào có Bạch Dương rồi đi cũng được. Tiểu Mận nói, nếu hai đứa đã thế rồi thì ta cũng đồng tình. Trước mặt Tiểu Mận lúc này là một khu vui chơi nhộn nhịp, trẻ con mọi người không thiếu một ai cả. Tiếng tàu xe chạy, tiếng ca nhạc tại các quầy gắp gấu bông, tiếng mọi người trò chuyện. Ký ức như ùa về trong lòng cô. Ôi kẹo bông kia, Tiểu Mận vui vẻ chỉ tay về phía xe bán kẹo bông. Cháu có muốn ăn không? Phu nhân hỏi. Dạ có ạ, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích kẹo bông thế? Bạch Hàn nói, hừ, cậu thì biết cái gì? Chỉ trẻ con mới được ăn kẹo thôi à? Thôi được rồi, chúng ta qua đó xem. Vâng ạ, ở đằng xa. Hai người mặc áo choàng đen cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hàn rồi rút trong túi ra một tấm hình. Hình như là họ đúng không? Kia chắc chắn rồi, mái tóc màu đỏ ấy. Nhưng tại sao hai người phụ nữ kia lại đi chung với ma cà rồng? Không cần biết, xử lý hắn đi rồi tính. Các người nghĩ có thể làm được điều đó sao? Bạch Dương bất ngờ xuất hiện nói, ngươi là ai, hình xăm này, thì ra đều là cao thủ, cách chương.